Tướng Dạ, quyển 4 chương 24, Thánh Hỏa đốt tàn khô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngạo Thiên Môn Group chương 24, Thánh Hỏa đốt tàn khô ta. Một thiên địa khí tức đến từ khắp nơi của Nguyệt Luân Quốc dần dần dừng lại, mang đến cho thành Triều Dương một trận bão cát cực lớn. Bạch Tháp Tự vừa mới hồi phục bộ dáng ban đầu, nhất thời trở nên tối tăm vô cùng. Giảng Kinh thủ tọa trầm mặc nhìn bóng người trong bão cát tùy thời có thể ngã xuống kia, nhìn cái áo bông kia trên người hắn đã bị sũng máu, lông mày màu bạc chậm rãi phất phơ, không biết đang nghĩ cái gì. Mây vạn người dân trong Bạch Tháp Tự khiếp sợ kinh ngạc nhìn bầu trời, căn bản không hiểu lúc trước đã xảy ra chuyện gì, rất nhiều người đều bắt đầu dụi mắt mình, cho rằng mình có phải sinh ra ảo giác hay không. Thất Mai đại sư cùng cường giả tu hành của Phật đạo hai tông nhìn thư sinh giữa sân, trên mặt tràn ngập vẻ chấn động, mặc dù là trong mắt Thất Mai cũng toát ra kính sợ. Mọi người đều biết thư sinh kia vì đối kháng Phật ngôn của thủ tọa đã bị thương rất nặng, nhưng một lời ra, đã có thể làm thần Phật đầy trời tiêu tán, cái này đã đủ để chấn động thế gian. Thư viện đại tiên sinh quả nhiên chính là thư viện đại tiên sinh. Đại sư huynh nâng cánh tay phải, lau đi máu khóe môi, nhìn Giảng Kinh thủ tọa, lại nói với Ninh Khuyết phía sau. Sư phụ từng nói, quân tử không đứng hiểm địa, lúc này không đi còn đợi khi nào. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng sư huynh, chợt đám người lao đi. Xoay người hướng ngoài đại sư huynh thống khổ ho hai bên cạnh Giảng Kinh thủ tọa thật ra đó không phải gió, mà là thiên địa khí tức mắt thường không nhìn thấy, người thường quanh thân thế Giảng Kinh thủ tọa xoay tròn, do đó kéo không khí lưu động. Vĩnh viễn cảm giác được đang quay in giới rất khó lý giải, nhưng loại vô cự trên ngũ cảnh cảnh giới này tồn tại ở không thể nhìn thấy, hoặc là... Tức dần vô số cánh cửa thiên địa khí tức mắt thường y sư huynh lấy tốc độ không thể tưởng tượng, di động vượt qua tốc độ cuốn theo thiên địa khí cuốn thành sợi thành dòng chảy xiết đem Giảng Kinh thủ tọa giới chân thật hoàn toàn ngăn cách ra. Lúc này thế giới Giảng Kinh thủ tọa nhìn thấy là vô số sợi dây đơn điệu, không nghe được bất cứ thanh âm nào, thanh âm hắn cũng không thể truyền tới trong thế giới chân thật, hắn và thế giới chân thật tạm thời chia lìa. Ninh Khuyết không bỏ lỡ cơ hội này, Công Tang Tang liền bắt đầu đào vong. Thiên địa nguyên khí hóa thành thần Phật đầy trời, bị một câu từ bất ngữ của đại sư huynh nát hết thành hư vô, hình tượng đột nhiên mất biến thành vô số sợi nát tản ra ánh sáng, hắn xuyên qua, mảnh ánh sáng rơi ở trên người, trên đầu hắn cùng Tang Tang, bị máu trên người hai người dần đọng lại dính chặt lập lè sáng lên giống như khảm vô số viên kim cương. Cường giả tu hành Phật đạo hai tông đã từ bốn phương tám hướng bao vây đến, Ninh Khuyết tung người lướt ngang vài cái, vừa tìm được một điểm đột phá tương đối mỏng yếu, liền phát hiện Thất Mai xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Giảng Kinh thủ tọa bị đại sư huynh tạm thời vây khốn, cảnh giới thực lực cao nhất nơi đây là vị Thất Mai đại sư này, Ninh Khuyết cảnh giác nhất cũng là hắn, mà vị cường giả huyền không tự này quả nhiên chưa gian tướng dạ tác giả, miêu nị cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đối mặt Thất Mai, đối mặt đám đông biển người trong Bạch Tháp Tự, Ninh Khuyết không có lòng tin mang theo Tang Tang thoát khỏi thành Triều Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người đã bao vây lại, đem bờ hồ cây cầu cùng điện hành lang trong Bạch Tháp Tự chặn kín, khổ tu Tăng Phật Tông bắt đầu tập kết, hai gã hồng y thần quan mang theo mười mấy Tây Lăng thần vệ xuất hiện ở phía hàng đầu đám người. Thân thể Ninh Khuyết hơi lạnh đi, nhưng ngay sau đó, hắn chú ý tới một số chuyện rất kỳ quái thần điện kia, biểu cảm trên mặt rất kỳ quái. Hai gã hồng y thần quan đến từ Tây Lăng, hai gã hồng y thần quan đó nhìn Ninh Khuyết chạy tới tốc độ cao, lại không cảnh giác càng không hoảng sợ cũng không phần nộ tỏ ra phi thường bình tĩnh, trong bình tĩnh còn mang theo vô hạn tôn kính còn có một chút kiên quyết. Ninh Khuyết xác nhận mình chưa từng gặp hai gã hồng y thần quan này, sau đó hắn chú ý tới, lúc hai gã hồng y thần quan này toát ra vẻ tôn kính cùng kiên quyết nhìn không phải mình mà là Tang Tang mình cõng. Hai gã hồng y thần vệ và mấy chục tên khổ tu Tăng Phật Tông đang hướng về bọn họ tập kết, ý đồ ngay tại nơi này hình thành một bức tường dày, ngăn lại Ninh Khuyết. Thần quan đứng ở cạnh Thất Mai, mười mấy Tây Lăng ánh lửa trắng bóc từ trong lòng bàn tay hai gã hồng y thần quan này chậm rãi thiêu đốt lên, nháy mắt chiếu sáng lên ngôi chùa bởi vì bị tầng mây bao phủ mà tỏ ra có chút thanh u, chính là Hạo Thiên Thần Huy. Đôi mắt mười mấy gã Tây rọi sáng ngời lên, lúc trước cảnh biến thành tự tin cùng kiêu ngạo thần vệ bị Hạo Thiên Thần Huy chiếu giác e ngại đối với Ninh Khuyết đều còn có cuồng nhiệt của kẻ tử vì đạo. Nhìn lòng bàn tay hai gã hồng y thần quan cháy lên Hạo Thiên Thần Huy, con ngươi Ninh Khuyết hơi co lại, trong lòng trào ra sự cảnh giác cực lớn. Từng là quang minh chi nữ Tang Tang có được Hạo Thiên Thần Huy tinh thuần thánh khiết nhất thế thuật cũng không xa lạ, biết mặc dù là ở trong Tây L được vô số cường giả thần quan có thể tu hành thần thuật cũng cực kỳ thưa thớt, kết quả hôm nay lại thần điện bỏ tiền vốn quà hắn đổi với Tây Lăng thần ăng thần điện có gian oán cái đã xuất hiện hai gã Tây Lăng không nhìn bóng dáng Ninh Khuyết càng lúc càng gần, vẻ kiên quyết trong đôi mắt hai gã hồng y thần quan càng lúc càng đậm, vẻ mặt càng thêm trang nghiêm thành kính, trong lòng bàn tay giấy lên Hạo Thiên Thần Huy càng lúc càng mãnh liệt. Bốn ánh lửa thánh khiết màu trắng từ lòng bàn tay bọn họ hướng lên trên. Giữa sân một mảng ánh sáng, Thất Mai đại sư nhìn Ninh Khuyết thở dài một tiếng, chậm rãi hướng bên cạnh rời đi hai bước. Ninh Khuyết hiểu ý thứ hai bước này của hắn. Nếu Thất Mai đại sư cùng hai gã hồng y thần quan này liên thủ, hắn vô luận như thế nào cũng không xông qua được. Mà hắn lúc trước không giết đứa bé trai kia, Thất Mai liền cho hắn một cơ hội. Cùng hai gã hồng y thần quan cường đại này chiến trước một trận. Nhưng vô luận là Ninh Khuyết hay Thất Mai đại sư đều không ngờ đến một việc, đó chính là hai gã hồng y thần quan đến từ Tây Lăng thần điện này, đối tượng lúc này sử dụng ra thần thuật không phải Ninh Khuyết mà là bản thân bọn họ. Web ánh lửa Hạo Thiên thần phát từ lòng bàn tay hai gã hồng y thần quan phun trào ra, từ phía dưới thần bào màu đó của bọn họ phun trào ra, theo những khe vải dệt nhỏ bé dày đặc kia chui ra, từ trong miệng mũi mắt tai của bọn họ phun trào ra, từ trong môi sợi tóc môi lô chân lông của bọn họ phun trào ra, thân thể hai gã thần quan giống như biến thành hai ngọn đèn sáng. C cũng là trừng phạt không thể tiếp nhận, tàn nhẫn nhất. Chương 24, Thánh Hỏa đốt tàn khu ta. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất Mai đại sư nháy mắt cảm giác được nguy hiểm cực lớn tiến đến, lại căn bản không kịp tung người tránh đi, thét lớn một tiếng, khoanh chân ngồi bệt xuống đất kết liên hoa ản, hai tay bảo vệ hai mắt mình. Hai gã hồng y thần quan nhìn Tang Tang xa xa bình tĩnh mỉm cười, tươi cười bị ánh sáng chiếu phi thường thong dong, sau đó thân thế bọn họ bừng sáng, đột nhiên tự thiêu, sau đó tự bảo, oành oành hai tiếng vang lớn. Thiên địa khí tức trong bạch tháp tự chợt loạn, nước hồ kịch liệt chấn động, không biết bao nhiêu cây liễu rủ gãy, vô số máu tươi cùng chi gãy bay múa ở trên không, trong nháy mắt đã không biết có bao nhiêu người chết đi. Tây Lăng thần thuật là pháp môn cứu người chữa bệnh cao nhất đạo môn, nhưng ai có thể ngờ tới, một khi kiên quyết lấy quang minh thiếu đốt bản thân liền có thể giết người, liền có thể có được uy lực khủng bố như thế. Đám người đông nghìn nghịt bị hai gã hồng y thần quan tự bạo cứng rắn nổ tung một mảng trống lớn, trong mảng chỗ trống đó chỉ có tử vong, không ai có thể đứng nữa. Về phần thân thể hai gã hồng y thần quan kia đã sớm ở trong tự bạo khủng bố hóa thành tro bụi, không tìm được chút dấu vết, chỉ có mảnh áo đỏ ở trên không chậm rãi bay xuống, giống như máu đọng. Vai Ninh Khuyết tăng một mảng mảnh thần bào màu đỏ bay tới đầu Tang, vươn ngón tay run nhẹ nhẹ, đem mảnh áo rách đó nhặt lên, biểu cảm trên mặt tỏ ra có chút ngơ ngẩn. Nàng không biết hai gã hồng y bạo như thế, nhưng nàng đã nhìn khi chết nhìn phía mình, cho quan đó vì sao phải thảm thiết tự thần quan trước đây im là vì mình. Khói bụi dần dần tan đi, trong bạch tháp tự một mảng bừa bãi, khắp nơi là tiếng người bị thương kêu đau máu chảy thành sông, chân tay cụt thành đồng, thảm. Phóng mắt nhìn lại cảnh vô cùng thế sư xuất hiện vô số vết thương khắc sâu, còn có rất nhiều đấu vết cháy khét, tuy hắn đã thân thể thành Phật đối quan lấy thần thuật tự bạo vẫn bị phải, lúc thấy Ninh Khuyết tới, hắn hướng bên cạnh tránh hai bước, chỉ sợ lúc này bị thương sẽ nặng hơn. Trên thân thể Thất Mai hắn buông bàn tay che mắt nhìn phía giữa sân, sắc mặt trở nên cực kỳ ác liệt, chưa tìm được bóng dáng Ninh Khuyết cùng Minh Vương chi nữ, mây chục con quạ màu đen kia đã bay đến xa xa. Một mũi tên nặng nề bắn trúng đầu vai Ninh Khuyết, đầu tên sắc bén xé rách quần áo, chưa thể xâm nhập cơ thịt, chỉ để lại một vết thương nhỏ rất nông, thân thể Tang Tang phía sau mở cái ô màu đen lại hơi chấn động. Vô số mũi tên như mưa to hạ xuống, cái ô to màu đen phía sau hai người tựa như một con thuyền đen nhỏ trong đại dương mênh mông, không ngừng rung động, tựa như tùy thời sẽ đắm chìm đến đáy biển. Rời khỏi bạch tháp tự, không ý nghĩa có thể rời khỏi thành Triều Dương, quân đội Nguyệt Luân quốc từ các quận điều đến, đã ở một khắc trước khống chế cả đô thành, giữa phố ngõ khắp nơi đều có tiễn thủ. Thân thể Ninh Khuyết rất mạnh, ở tên liên miên không dứt bắn chúng vẫn bị một ít vết thương nhẹ, cái ô to màu đen thay Tang Tang che khuất tuyệt đại bộ phận mũi tên, những lỗ rách kia trên mặt ô lại là cực lớn. Nguy hiểm vì tránh đi công tiến thủ xếp hàng dày đặc, hắn không lựa chọn ở trên phố dài đánh bất ngờ, mà là ở trong phố ngõ bắt đầu vòng vèo, con quạ màu đen bay múa trên đỉnh đầu, phát ra tiếng kêu. Quả quả, khó nghe, nhưng cư dân thành Triều Dương thật sự dũng cảm không sợ, lúc này còn ở trong bạch tháp tự, cho nên không có bao nhiêu người dám đến ngăn cản hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi đường vòng chung quy sẽ trì hoãn một ít thời gian, cách cửa thành còn có một khoảng cách rất dài. Làm hắn cảm thấy bất an cùng khẩn trương là, hắn rốt cuộc nghe được xa xa truyền đến tiếng vó ngựa như Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị Sấm. Trọng kỵ binh Nguyệt Luân quốc rốt cuộc đã đến. Trọng kỵ binh là thủ đoạn cường đại nhất đối phó người tu hành của quốc gia nhân gian, tuy trọng kỵ binh Nguyệt Luân Quốc so với huyền giáp trọng kỵ của Đại Đường cùng với hộ giáo kỵ binh Tây Lăng Thần Điện nhỏ yếu hơn quá nhiều, nhưng chỉ cần số lượng đủ nhiều, vẫn có thể đem Ninh Khuyết cùng Tang Tang đè chết tươi. Ngay tại lúc này, một chiếc xe ngựa có ký hiệu thần điện xuất hiện ở đầu ngõ phía trước hai người. Bước chân của Ninh Khuyết hơi dừng lại, màn xe nhấc lên, lộ ra một khuôn mặt già nua cùng một cái thần bào màu đỏ. Nhìn tên thần quan già nua kia trong xe ngựa, Tang Tang theo bản năng siết chặt nắm tay. Trong tay nàng có một mảnh vải đỏ, chỉ là không biết là vị nào trong hai gã hồng y thần quan lúc trước tự bảo. Ninh Khuyết bước chân nhanh hơn, lao vào xe ngựa chậm rãi khởi động, sau đó dần dần tăng tốc hướng về ngoài ngõ phóng đi. Thương lão hồng y thần quan hỏi, phương hướng nào? Ninh Khuyết đáp, bác, lúc trước ở trong Bạch Tháp Tự, hai gã Tây Lăng Hồng Y thân quan vận dụng thần thuật tự bảo, mở đường thay hắn cùng Tang Tang, hắn mới có cơ hội tránh được Thất Mai Thành Triều Dương. Đạo môn thần thuật là Nhất Hạo Thiên ban cho tín đồ. Ở trong Tây Lăng thần thuật tự bảo, bị coi là khinh nhờn cực lớn đối với Hạo Thiên, là hành vi bị nghiêm cấm, nghe nói làm như vĩnh viễn không thể tiền vào Hạo Thiên minh giới cô độc bồng Andaven giáo điển, vận dụng con người sau khi chết, sẽ lần quốc linh hồn chỉ có thể ở vạn kiếp. Đối với tín đồ thiên thần huống chi hai gã hồng y thần quan kia có thể tu hành thần thuật tín ngưỡng cục vì sao, mới có thể khiến hai gã hồng y thần quan đó không tiếc trầm luân minh giới, cũng muốn cứu mình. Thiên bình thường mà nói, không thể vào hạo cũng là với hạo thiện tất nhiên kiên định vô cùng. Như vậy rốt Tang Tang mơ hồ có điều phát hiện, Ninh Khuyết lại là không có thời gian tự hỏi, vẫn rất hoang mang khó hiểu. Thẳng đến hắn nhìn thấy thần quan già nua này trong xe ngựa, mới hiểu được nguyên nhân trong đó. Hắn và Tang Tang đều từng gặp thần quan già nua này ở trong đạo điện Tề Quốc. Thần quan già nua này họ Trần tên thôn, là hồng y thần quan Tây Lăng thần điện chú Tề Quốc, ở Tề Quốc địa vị cực kỳ tôn sùng. Quan trọng nhất là thần quan này là người của Quang Minh thần điện. Tang Tang tựa vào đầu vai Ninh Khuyết, lông mi khẽ chớp thương cảm nói. Cần gì như vậy, Trần thôn thần thái khiêm tốn nói. Đây là lựa chọn của bản thân chúng ta, cho dù không thể tiến vào Hạo Thiên Thần Quốc chúng ta cũng sẽ không cảm thấy có bất cứ sự tiếc nuối, không cần bởi vậy bi thương. Thần tọa đại nhân, ngài Ninh Khuyết lúc này đang lái xe, nhưng những lời này nghe phi thường rõ ràng, mần cảm chú ý tới thần quan già nua này không giống lúc ở Tề Quốc xưng hô Tang Tang là Quang Minh chi nữ, mà là trực tiếp xưng nàng là thần tọa đại nhân, càng thêm xác định mình đoán không sai, hỏi. Hai vị thần quan kia là, Trần Thôn hơi lộ vẻ bi ai, lạnh nhạt nói. Hòa Âm là cung đình thần quan của Tống quốc, Tống Hi Hi luôn ở Đại Hà quốc, nếu bọn họ lưu luyến vinh hoa nhân gian, sẽ không theo ta đi Nguyệt Luân. Cách chương.